Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1420, huyễn hóa nữ thần chi chiến 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là nữ vương bệ hạ. Một câu nói làm cho mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a, thật là một lời bừng tỉnh mộng bên trong người. Bọn họ còn thật chưa từng thử qua này loại đấu pháp. Cầu nguyện đến lúc đó thuật pháp mượn nhờ bạo đạn chi uy công kích sẽ có bổ trợ đi. Nếu như không có, kia cũng chỉ phải nhịn đau từ bỏ. Mặc dù tại huyễn hóa thế giới trong bọn họ chỉ bất quá đều là 13 cấp đồ ăn. Nhưng là kỳ thật này đó người tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong cơ hồ cái cũng có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Trò chơi bên trong không biết kinh qua bao nhiêu lần to to nhỏ nhỏ các loại phó bản cùng thực chiến chém giết. PvE, PvP các loại hình thức chém giết, lẫn nhau chi gian ăn ý đến thậm chí liền hô một tiếng ho khan hầu như đều có thể đoán ra là cái gì ý tứ. Master làm vì ám du hiệp, từ bỏ giống như Vũ Yến xinh đẹp hình tượng. Bỏ đi khoái ý ân cừu chiến đấu phương thức, mà là lựa chọn đem bầy trận làm chủ kỹ năng. Nàng cày quái thời điểm là phi thường buồn tẻ. Đơn soát thời điểm chỉ có thể không xong không có dẫn quái. Sau đó chạy trốn. Sau đó trừ không bố trí bạo đạn. Tái dẫn quái mang theo không ngừng đi dẫm lôi. Tại đội ngũ bên trong, nàng cũng chú định không có tiếng tăm gì. Mãi mãi cũng không là nổi bật nhất lóa mắt kia một cái. Cũng tuyệt đối là cực khổ nhất kia một cái. Không hề giống nàng tên cùng tính tình. Mà như vậy lựa chọn. Là bọn họ bị làm vào này cái huyễn hóa thế giới lúc sau Master cùng Tiểu Đinh hai cái cộng đồng nghiên cứu kết quả. Bởi vì như vậy đối đoàn đội có lợi. Chỉ cần hầu tử lộ tiến mang hảo. Tiểu Đinh cùng lão đại tiết tấu nắm chắc hảo. Tăng thêm Master xuất quỷ nhập thần bạo đạn trận. Tuyệt đối là hố người ở vô hình phúc hắc tổ hợp. Bạo đạn chỉ ở đồng đội trước mặt biểu hiện ra tới. Mặt khác người là không cách nào trông thấy. Bất quá bởi vì một khi lựa chọn tinh chuyên bạo đạn kỹ năng. Mặt khác hết thảy đều chỉ hào từ bỏ. Vĩnh viễn là buồn tẻ thiết trí bạo đạn. Cho nên 99% người đều sẽ không lựa chọn này cái lệnh người nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt chức nghiệp chi nhánh. Đã mang theo độc viêm pháp khô này cái to con tại oan hồn trong rừng rậm tản bộ nửa ngày. Hầu tử đã sớm nắm giữ tốt to con bước chân một chút có thể bước đến bao xa. Vì mức độ lớn nhất phát huy bạo đạn uy lực, Master đem những cái đó bạo đạn dựa theo hoa mai hình dạng đặt. Hầu tử tự nhiên rõ ràng nàng ý đồ. Trung gian trống ra một khối liền là lưu cho này đại khô lâu chịu băng. Hầu tử đột nhiên một cái cấp chính mình thượng cái phi nhanh. Liền tại hầu tử phát động phi nhanh nháy mắt bên trong. Tiểu lang đỡ phong chi dực đã cấp hầu tử ra chỉ lên. Tốc độ lại phiên gấp đôi. Này loại không cần nói rõ phối hợp làm Lâm Tịch trong lòng đều sản sinh một loại linh tê tương thông cảm giác. Tựa hồ năm người đã biến thành một cái. Quả nhiên, hầu tử tốc độ tăng tốc lúc sau to con cũng hứ cặn bã loảng xoảng tăng nhanh bộ pháp. Bước chân chi gian khoảng cách cũng liền không tự giác càng lúc càng lớn. Lâm Tịch bắt đầu đọc dây. 3, 2, 1. Phanh. Lâm Tịch cùng Tiểu Đinh công kích gần như đồng thời tạc tại bạo đạn bên trên. Một đoàn cơ hồ muốn đốt mù người mắt nổ tung qua đi. Đại khô lâu lượng máu đã chỉ còn 1/5. Một thân phiêu giật áo khoác cũng bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Đông một đầu tây nhất phiến. Đương nhiên, vẫn luôn phạm vi nhỏ dẫn quái hầu tử cũng toàn thân đẫm máu. Tiểu lang khôi phục, trị liệu. Thủ hộ cũng không cần tiền đồng dạng hướng hắn trên người đôi. Hầu tử đã nhanh muốn bị bao khỏa thành trứng gà. Nhưng là bọn họ đối mặt dù sao cũng là lĩnh chủ cấp boss. Coi như là nhân ra tùy tiện ném ra một cái nho nhỏ gai độc. Đều có thể hung hăng chát rơi bọn họ nửa quản máu. Khó trách lão đại nói một lần đánh không chết liền kéo. Bọn họ hiện giờ trên người các loại dược phẩm cơ hồ tất cả đều khô kiệt. Lại tới một lần nữa lời nói rất nhanh liền sẽ đoàn diệt. Ai không phải một bên cắn thuốc một bên đánh. Hơn nữa chính yếu nhất là quái không biết đau. Nhưng bọn họ biết a, nơi này tổn thương cùng đau đớn cấp bậc thành có quan hệ trực tiếp. mất máu càng cao liền sẽ cảm giác càng đau nhức. Mấy người mỗi một lần bị thương cân động cốt công kích đến đều là đau đớn một hồi. Kia tổn thương đều như thế chân thực, khiến cho tiểu lang bọn họ đều muốn hoài nghi nhân sinh. Là không phải là bởi vì bọn họ tại trò chơi bên trong giết quái quá nhiều quá ác chiến thuật quá tổn hại bị nguyền rủa. Này nhưng thật ra là một lần tới tự trò chơi quái trả thù nghịch tập. Mặc dù mấy người đều đau đến nhe răng trợn mắt, đặc biệt là phụ trách chơi diều hầu tử. Không xong, không có đau đớn sẽ làm cho người tuyệt vọng đến sụp đổ. Thật không biết hắn là như thế nào chống đỡ xuống tới như vậy nhiều vòng không xong không có bồi kia cái đại gia hỏa chơi trốn tìm. Mặc dù đau lòng hầu tử, nhưng là không có cách nào. Không thể phí công nhọc sức a, Lâm Tịch khàn cả giọng hô háo. Ngày nay cái đại gia hỏa, tê liệt, lại tới một lần nữa. Đánh xong kết thúc công việc về nhà ăn cơm. Đại gia lên dây có tinh thần đều đi theo cùng nhau hô hoán. Tựa hồ hô này một cuống họng, gọi đi mỏi mệt, gọi tới sĩ khí, có lẽ đây chính là phòng giam tinh túy sở tại đi. Lần thứ hai phối hợp càng thêm hoàn mỹ, cơ hồ là master sắp xếp cẩn thận một viên cuối cùng bạo đạn. Bên kia hầu tử đã mang theo đại khô lâu đến, sau đó Lâm Tịch cùng tiểu đinh oanh tạc nháy mắt bên trong dẫn bạo. Một trận rợn người xương cốt tiếng bạo liệt vang lên. Đại khô lâu rốt cuộc núi lở bàn sụp đổ tại mặt đất. Những cái đó linh linh toái toái xương cốt giống như một tòa gò nhỏ xếp cùng một chỗ. Nhất mặt trên là một viên có thể so với nguyên mặt bàn đồng dạng đại đầu lâu. Đầu lâu bên trong truyền đến ồm ồm mở ra thức khủng bố kết cục. Làm thù hận nguyên rùa tại này rừng cây quanh quần. Ta sẽ còn trở lại. Theo này câu nói, kia đôi xương cốt còn là dần dần hư ảo. Lâm Tịch mắt sắc trông thấy, tại một đống lớn xương cốt giữa lại có một cái hoàn chỉnh xương bắp chân kết nối lấy bàn chân xương cốt phát ra màu vàng quang mang. Nàng tinh thần lực cảm giác được, cái này căn cốt đầu tựa hồ thực không tầm thường. Lâm Tịch một cái bay nhào vươn tay ra vững vàng nắm chặt này cùng xương cốt gãy. Thế mà thành công, nó cũng không có đi theo còn lại bạch cốt cùng nhau biến mất. Ngược lại bị Lâm Tịch giơ cao tại tay bên trong, phối hợp nàng một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Trang nghiêm đến lệnh người muốn cười. Ầm ầm, một tiếng, theo khô lâu biến mất, máu me khắp người hầu tử rốt cuộc đảo tại mặt đất bên trên. Lâm Tịch tâm lúc ấy liền là siết chặt. Lao, đại ca ngươi đừng dọa ta a. Tiểu lang tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ. Bọn họ bây giờ còn chưa có bổ sung tinh thần lực dược tề xuất hiện. Chỉ có thể dựa vào đà tọa nhất điểm điểm khôi phục. Cũng may ngủ say kỹ năng cũng không cần quá nhiều tinh thần lực. Lâm Tịch dẫn dắt Master đem đại khô lâu tuôn ra đồ vật thu vào bao khỏa. Sau đó tiểu đinh khiêng máu me khắp người lại ngủ được giống như chó chết hầu tử. Tiểu lang cũng mệt mỏi đến cực điểm. Rũ cục lấy bả vai đi đường đều hữu khí vô lực. Chỉ có Lâm Tịch cùng Master thoạt nhìn trạng thái coi như không tệ. Nhắc tới cũng kỳ, những cái đó mật mật ma ma oan quỷ cùng độc hồn thế mà đối Lâm Tịch một đoàn người làm như không thấy. Tiếp tục chẳng có mục đích lắc lư, phảng phất bọn họ căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Mấy người càng nghĩ, cuối cùng đều cho rằng khả năng nguyên nhân tại Lâm Tịch trên người. Bọn họ lão đại nâng cái kia một đoạn kết nối cái bàn chân lớn một nửa xương đùi mặc dù xem buồn cười. Có lẽ cũng là bởi vì này căn đại xương cốt là những cái đó quái vật vương giả sinh ra. Tại là quái vật nhóm cho là bọn họ này đó người đều là đồng loại. Vốn cho là trở về nhà đường xá sẽ rất long đong. Không ngờ thế nhưng bởi vì lão đại này thân tới chi. Xương đùi dẫn đến một đường nhẹ nhõm ra oan hồn rừng rậm. Truyền tống đứng ngoài cửa mấy cái bóng đen quả thực làm Lâm Tịch no bị dọa dẫm phát sợ trái tim có một lần kém chút trộm rừng. Nguyên lai là tiểu nha đầu mặc hồng liên mang theo mấy người chính chờ ở chỗ này. Sư phụ, tiểu cô nương gọi khởi người tới kiều kiều mềm mềm. Nghe được Lâm Tịch trong lòng quả quyết. Bản chương xong. Cách chương.